Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 874, thật sự muốn mua, gocchuyenaudio.com, Diệp Thần huynh đệ, ngươi vừa rồi là làm ta sợ muốn chết, nguyên lai ngươi là cố ý lừa bịp bọn người Nhất Ngôn a. Ha ha, cái này bọn hắn xuất huyết nhiều rồi. Thống khoái, Diệp Thần mỉm cười lắc đầu nói, kỳ thật ta thật sự muốn mua khối lãnh địa này, chỉ là Nhất Ngôn cùng Từ Thanh muốn mua như vậy, ta đây cũng không có ý tứ theo chân bọn họ đoạt, chỉ có thể để cho bọn họ. Diệp Thần thật sự muốn mua. Cố Lan há to miệng, hắn không biết trong lòng Diệp Thần là nghĩ như thế nào. Lãnh địa vẫn là muốn mua, đằng sau còn có một khối lãnh địa phù hợp, tin tưởng đã có giáo huấn lần này, bọn người Nhất Ngôn có lẽ không dám lại lung tung nâng giá rồi. Trong rạp, Nhất Ngôn cùng Từ Thanh thương lượng hồi lâu. Lăng Vũ huynh, vừa rồi ta mua xuống khối lãnh địa này, qua tay cho ngươi như thế nào? Nhất Ngôn thập phần khách khí đối với Lăng Vũ nói ra. Cái này, 200 triệu 6.000 vạn thật sự quá mắc, 1.700 vạn ngược lại là có thể cân nhắc. Lăng Vũ trầm ngâm một lát, lời nói thấm thía đối với Nhất Ngôn, Từ Thanh nói. Cũng không phải ta không chịu giúp nhị vị, việc buôn bán nha chú ý chính là kiếm tiền, làm gì vì đấu khí mà làm thâm hụt tiền sinh ý đây này. Lăng Vũ huynh nói rất đúng, vậy thì 100 triệu 7.000 vạn chuyển cho Lăng Vũ huynh a. Khóe miệng Nhất Ngôn có chút run rẩy thoáng một phát, vừa chuyển tay là bồi 9.000 vạn a, chỉ là hắn làm mất răng cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Kế tiếp lại vỗ một khối lãnh địa y nguyên bị Lăng Vũ cầm xuống. Khối lãnh địa thứ 8, khối lãnh địa này cách Yên Vân Thánh Thành cũng tương đối gần, cùng khối lãnh địa bọn người Nhất Ngôn chụp được kia liền nhau, một đầu quan đạo từ trong lãnh địa xuyên qua, đi thông Yên Vân Thánh Thành, trong lãnh địa cây cối xum xuê, còn có mấy hồ nước không nhỏ, cảnh sắc thập phần mê người, phủ đệ vị quý tộc kia là kiến thiết ở chỗ này, bất quá tô kiến cũng không xa hoa thế nào. Là mảnh đất này rồi, Diệp Thần con mắt sáng ngời, mảnh đất này thích hợp thực hiện quy hoạch trong lòng của hắn hơn. 5.000 vạn, Lăng Vũ cái thứ nhất kêu giá trực tiếp đem giá cả thêm đến 5.000 vạn ảnh kim, mọi người đối với hắn tài đại khí thô đã thói quen đến chết lặng. 6.000 vạn, 7.000 vạn, Diệp Thần cũng tham dự kêu giá, giá cả gọi vào 100 triệu 5.000 đến 6.000 ảnh kim, tốc độ Lăng Vũ tăng giá chậm lại, hắn nhẹ nhíu lông mày, mảnh đất này cũng không thế nào thích hợp gieo trồng thiên vực thánh quả, cái giá tiền này đã không sai biệt lắm là cực hạn rồi. 180 triệu, Diệp Thần lại kêu giá. Diệp Thần huynh đệ, Cố Lan lại bắt đầu khẩn trương, nhìn xem Diệp Thần muốn nói lại thôi. Diệp Thần cho hắn một cái ánh mắt trấn an, ý bảo hắn trong lòng mình đều biết. Nhất Ngôn cùng Từ Thanh gặp bộ dạng Diệp Thần lại là một bộ tình thế bắt buộc, nhưng không dám cố ý nâng giá nữa, vừa rồi một lần đấu giá kia cơ hồ đem tiền của bọn hắn hao hết sạch, bọn hắn sợ lại trúng kế của Diệp Thần, chỉ có thể nhìn Diệp Thần hận đến ngứa răng, nhưng lại không có biện pháp. Lăng Vũ nhìn Diệp Thần phía dưới, trong lòng có chút hiếu kỳ, Lăng gia bọn hắn có bí pháp trồng thiên vực thánh quả, dùng nhiều tiền mua đất cũng không sợ lợi nhuận không trở lại, nhưng bình dân này tốn hao giá cả cao như thế chụp được khối lãnh địa kia, đến cùng là dùng tới làm gì đâu này. Lăng Vũ buông lỏng thân thể tựa vào trên ghế dựa không. gocchuyenaudio.com, hề kêu giá, hắn ngược lại muốn nhìn cái gọi Diệp Thần này mua lãnh địa đến cùng muốn làm cái gì. 180 triệu ảnh kim thành giao. Nữ đấu giá sư giải quyết dứt khoát, rốt cục mua được một khối lãnh địa, Diệp Thần thở dài một hơi. Nhưng Cố Lan ở một bên lại cười khổ không thôi, vì cái gì hao 180 triệu ảnh kim mua xuống một khối lãnh địa như vậy, Diệp Thần vẫn còn như đã kiếm được một khoản tiền lớn như vậy, đến thánh thành khác là tùy tiện có thể mua được lãnh địa lớn hơn gấp 10 lần a. Hơn nữa, một khối địa phương nhỏ như vậy, mặc kệ trồng hay nuôi cái gì, đều không thể đem 180 triệu ảnh kim lợi nhuận trở lại a. Đây chính là 180 triệu ảnh kim a, Cố Lan tâm đều nhỏ máu rồi, nhưng Diệp Thần lại không có để ý thần sắc đau lòng của Cố Lan, hắn chỉ biết là khối lãnh địa này rốt cục tới tay, địa phương phương viên 6-7 dặm, đây chính là một mảnh thổ địa rất lớn. Có một khối thổ địa như vậy, lợi nhuận 180 triệu trở lại còn không phải sự tình dễ dàng. Còn lại hai khối lãnh địa cũng không hề nghi ngờ bị Lăng Vũ đập đi, đến tận đây, người quý tộc kia lấy ra đấu giá 10 khối lãnh địa, Lăng Vũ chụp được 8 khối, Nhất Ngôn 1 khối, Diệp Thần 1 khối. Lãnh địa Nhất Ngôn vừa tới tay cũng chuyển nhượng cho Lăng Vũ. Ở bên trong 9 khối lãnh địa Lăng Vũ mua xuống, có một phần là cùng phiến lãnh địa của Diệp Thần giáp giới, bất quá cũng không có gì, khu vực giáp giới phi thường nhỏ, hơn nữa còn phân ra giới hạn rõ ràng. Lăng Vũ hướng xuống đại sảnh nhìn thoáng qua, tuy đã xảy ra một ít ngoài ý muốn, để cho mình so với trong dự tính chi nhiều hơn 1 tỷ ảnh kim, nhưng vẫn còn trong phạm vi có thể thừa nhận. Lăng gia lão đại cùng lão nhị rõ ràng cho thấy không muốn làm cho mình sống khá giả, mục đích của bọn hắn cũng không phải tới mua đất mà thuần túy là vì buồn nôn hắn, cho nên một khi hắn tăng giá tới trình độ nhất định, những người kia sẽ không tiếp tục ra giá rồi. Về phần Diệp Thần nửa đường giết đi ra, Diệp Thần mua đi khối lãnh địa kia cũng không thích hợp gieo trồng thiên vực thánh quả, cùng kế hoạch của mình không có trở ngại còn chưa tính. Từ Thanh cùng Nhất Ngôn một mực ở một bên xúi dục Lăng Vũ như thế nào không rõ, Từ Thanh cùng Nhất Ngôn muốn cầm hắn làm vũ khí, nếu như hắn dễ dàng bị người lợi dụng như vậy cũng sẽ không trở thành người thừa kế thứ ba của Lăng gia rồi. Bất quá có cơ hội, hắn ngược lại là muốn gặp Bình Dân hao 180 triệu ảnh kim cùng hắn đoạt lãnh địa, để cho Từ Thanh cùng Nhất Ngôn ăn hết buồn bực kia một lần. Sau khi đấu giá hết lãnh địa, nữ đấu giá sư Khêu Gợi kia hướng ghế lô phía trên Vũ Mị nhìn thoáng qua, trong tươi cười có một tia ý tứ hàm xúc khác. Đấu giá hội đến đây kết thúc, Lăng Vũ đại nhân để cho ta truyền đạt ý của hắn cho các quý tộc Yên Vân Thánh Thành, nếu các ngươi có ý tướng bán ra lãnh địa, đều có thể đi tìm hắn. Tin tưởng Lăng Vũ đại nhân cho ra giá cả, sẽ làm chư vị thỏa mãn. Đây quả thực là đi theo bán đấu giá đoạt sinh ý, bất quá bán đấu giá là Tề Diễn mở, Tề Diễn cùng Lăng Vũ quan hệ không tệ, có lẽ sẽ bán cái mặt mũi này cho Lăng Vũ. Bình Dân Yên Vân Thánh Thành có chút dấu hiệu không khống chế được, yêu cầu tiền lương cũng rất cao, cực đại áp xúc không gian lợi nhuận của các quý tộc, bọn hắn lại không giống Lăng gia, biết trồng thiên vực thánh quả loại dị quả lợi nhuận phong phú này, cho nên tại Yên Vân Thánh. gocchuyenaudio.com Thành đã lợi nhuận không đến cái gì rồi, rất nhiều người trong nội tâm manh động thoái ý. Cách chương.